Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 822, Bình minh săn giết. Xong, trải qua tiến sĩ Bao không ngừng cố gắng, nghiên cứu của hắn rốt cuộc có tiến triển mới. Chỉ cần để cho nhân loại tiên tiến hóa, sau đó sẽ lây nhiễm virus, liền có thể sống sót. Hơn nữa cùng minh thù cái này hàng thất bại bất đồng. Bọn họ có thể trực tiếp ăn dùng thức ăn của loài người. Sẽ không xuất hiện ác tâm loại tình huống này. Dĩ nhiên đây chỉ là lý luận. Bởi vì minh thù không cho hắn bắt nhân loại làm thí nghiệm. Tiến sĩ Bao rất hưng phấn. Ta cần người tới nghiệm chứng. Cái này chính là vượt thế giới thành quả nghiên cứu. Ta sẽ trở thành khoa học gia vĩ đại nhất. Ha ha ha ha. Mọi người. Cái này còn không có kết quả. Choáng nha liền bắt đầu nằm mơ. Bọn họ nhìn về phía bên cạnh bẹp bẹp minh thù. Đại lão nói một câu a. Không kịp ngăn cản nữa. Thằng này muốn đi ra ngoài bắt người. Hắn chính là cũng có KFC đại quân đại lão. Nhìn lấy ta làm gì? Ta đã tiến hóa qua rồi. Minh thù một mặt cảnh giác che chở lấy trong tay quà vặt. Người tiến hóa ngươi không được rồi a. Bị mọi người nhìn chằm chằm. Minh thù thản nhiên ăn xong một miếng cuối cùng. Nàng xoa một chút tay. Ung dung nói. Người bắt chỉ zombie tới. Trình tự đảo ngược lại cho bọn hắn trọng cấu thân thể không được sao? Mọi người. Người đạp ngựa cho là một thêm hai tương đương với ba. Hai thêm một cũng tương đương với ba a. Khoa học gia ván quan tài đều muốn không đè ép được. Đúng đúng đúng. Tiến sĩ Bao lại giống như là bị điểm tình. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Ha ha ha ha. Ta lập tức liền muốn trở thành khoa học gia vĩ đại nhất thật tốt ha ha ha. Mọi người. Không phải là ngươi thật đúng là tin a. Nàng rõ ràng chính là nói càn mà. Tiến sĩ Bao đã chạy nhanh như làn khói. Tâm thật mệt mỏi. Vì sao lại có loại này người điên? Bọn họ cảm thấy cái này thí nghiệm không có khả năng thành công. Có chút thí nghiệm, hướng ngược lại nghiên cứu ra kết luận hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng là tiến sĩ Bao không phải người thường. Hắn vẫn thật là nghiên cứu ra được. Bất quá trình tự hơi phức tạp. Hơn nữa như vậy đi ra ngoài người đều là giống như mới vừa sinh ra tân sinh nha. Trong đầu không có bất kỳ trí nhớ gì. Yêu cầu lần nữa dạy dỗ bọn họ xã hội này kiến thức. Cũng may những thứ này tiến hóa người học đồ vật rất nhanh. Hơn nữa cực kỳ trung thành. Rót thua cho đồ đạc của bọn hắn. Bọn họ liền sẽ vững vàng tuân thủ. Bình An Thành nhóm lớn zombie bắt đầu biến thành tiến hóa người. Bình An Thành nhân loại đều phát hiện rồi. Tiến sĩ Bao ngay từ đầu ngay tại Bình An Thành tìm khắp nơi người hữu duyên. Muốn tìm tự nguyện vì khoa học dâng hiến nhân loại. Bởi vì minh thù nói không cho bắt người. Nhưng là nàng không nói không cho tuyển người. Đáng tiếc một mình hắn đều không có tuyển được. Hiện tại zombie đột nhiên nhóm lớn thay đổi. Những người này có chút ngồi không yên. Zombie vốn là không sợ nhiệt. Không ăn đồ ăn cũng có thể sống thật lâu. Hiện ở vẻ bề ngoài đột nhiên cùng nhân loại chênh lệch không khác. Zombie là đạp ngựa muốn bắt đầu thống trị thế giới a. Vì vậy liền có thứ nhất chuyển hóa tiến hóa người tự nguyện người. Tiến sĩ Bao kỹ thuật đã rất thành thục. Thứ nhất người tình nguyện chuyển đổi thành công. Trải qua tiến sĩ Bao cải tiến. Tiến hóa người ký ức sẽ không bị thanh trừ. Bọn họ giống như là bị thăng cái cấp. So với kia chút ít zombie tiến hóa người cao cấp nhiều lắm. Có thứ nhất liền có cái thứ hai. TT không bao giờ nữa lo lắng bọn họ sẽ bị nhiệt chết. Tận thế 5 năm. Cả nước phần trăm chi 80 người may mắn còn sống sót cùng zombie đổi thành tiến hóa người. Thành phố bắt đầu xây lại. Nhưng là khí trời không có bất kỳ biến hóa nào. Vì có thể còn sống. Tất cả quy tắc đều phát sinh biến hóa rất lớn. Coi như lớn nhất công thần tiến sĩ Bao. Hắn pho tượng mỗi thành phố đều có. Nhưng là loài người chuyển đổi tiến hóa người và zombie chuyển đổi tiến hóa người chia làm hai phe. Cánh. Zombie tiến hóa người do minh thù lãnh đạo. Nhân loại tiến hóa người do người may mắn còn sống sót lãnh đạo. Vì vậy mỗi ngày đều có nhân loại tiến hóa người khiển trách zombie tiến hóa người cả ngày chơi bời. lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng. Dù sao bọn họ có một cái cả ngày chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng lãnh đạo. Zombie tiến hóa người mặc dù không có ký ức, nhưng là năng lực của bọn họ so với nhân loại tiến hóa người mạnh mẽ. Những nhân loại này tiến hóa người trừ khiển trách bọn họ, cũng không làm gì được bọn họ, sau đó còn bùng nổ qua mấy lần chiến tranh. Nhân loại tiến hóa người không có chiếm được chỗ tốt sau, cũng không dám lại trêu chọc bọn hắn, chỉ có thể ở đáy lòng miệng nhà nó thăm hỏi sức khỏe Minh Thù người lãnh đạo này. Minh Thù ngồi ở mái nhà, nhiệt gió thổi qua, trong không khí đã không phải là lấy trước kia cổ hủ bại mùi vị, mà là mang theo nhàn nhạt yên hỏa khí hơi thở. Con dâu, Nguyên Dã từ phía sau ôm nàng, hôn một cái gò má nàng, ngồi vào bên người nàng. Nghĩ gì vậy, Nguyên Dã? Ngươi có lời gì nghĩ nói với ta sao? Ta thích ngươi nha, Nguyên Dã há mồm liền ra, mỗi ngày bày tỏ một lần, cũng không tin nàng không cảm động. Không có đừng đúng không? Nguyên Dã nắm Minh Thù bả vai, đưa nàng lộn lại, đen trầm con ngươi đưa mắt nhìn nàng, từng chữ hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Minh Thù cười lắc đầu, không có có bất kỳ suy nghĩ. Vậy ngươi tại sao ở chung với ta? Ta cùng với ngươi ở chung một chỗ, liền nhất định phải thích ngươi sao? Minh Thù nghiêng đầu, ai quy định, miệng nhà nó lão tử quy định không được. Nguyên Dã hít thở sâu một hơi, nếu ngươi có thể ở chung với ta, vậy chứng minh ngươi không ghét ta, tại sao không thể thử thích ta? Thích lão tử một cái phải chết à? Lão tử đẹp mắt như vậy, không thích lão tử đều là mắt nhám. Minh Thù thân thể hơi nghiêng về phía trước, xít lại gần bên tai hắn. Ngươi sống hay lắm, Nguyên Dã, lưu manh, nông cạn. Minh Thù tầm mắt quét tới, Nguyên Dã lập tức mang lên nụ cười. Con dâu, buổi tối cho ngươi hầu hạ. Mẹ nhà nó tối hôm nay thế nào cũng phải để cho ngươi không xuống giường được. Sự thật chứng minh Nguyên Dã quá ngây thơ rồi. Buổi tối hôm đó Minh Thù căn bản không có trở về phòng, lại đạp ngựa chạy rồi. Nguyên Dã cùng Minh Thù náo loạn trải qua náo nhiệt thời gian. Minh Thù chết tại tận thế năm thứ 8. Năm ấy hạ xuống một trận rất kỳ quái mưa. Minh Thù dầm mưa sau, không giải thích được sẽ chết rồi. Cho nên đây là dầm mưa chết. Hài hòa số hiệu thao tác càng ngày càng qua loa lấy lệ. Hài hòa số hiệu không lên tiếng, cho thấy Minh Thù tài liệu. Tên họ, Minh Thù giá trị cửu hận. 530.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong nhiệm vụ ẩn. Hoàn thành thời hạn nhiệm vụ. Hoàn thành ước chừng là có hạn đảm nhiệm vụ cùng nhiệm vụ ẩn. Lần này giá trị cừu hận tràn đầy khả quan. Ký chủ rất lợi hại. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Triệu không phải là mộng. Chậm tin ngươi ta. Minh Thù tại mây trắng trên nằm một hồi. Hồi lâu chậm rãi hỏi. Kế tiếp quán ăn ăn cái gì? Thời không quản lý cục. Người ở trong phòng. Vâng, cục trưởng. Kim loại cửa phòng chậm rãi hướng hai bên di chuyển. Tóc vàng cục trưởng vào cửa. Quét mắt qua một cái căn phòng, trống rỗng không có ai, tự tiện xông vào phòng ta, đây cũng là thân là cục trưởng quyền lợi. Tóc vàng cục trưởng nhìn về phía âm thanh truyền tới địa phương, bên kia trong suốt che chắn rơi xuống, thiếu niên dáng người hiện ra, nghỉ ngơi đến như thế nào? Ngươi nhốt ta cấm bế, hỏi ta nghỉ ngơi đến như thế nào? Không bằng ngươi tự mình đến thử xem. Kỳ ngự ngữ khí có chút hướng. Chuẩn bị một chút, ngày mai có nhiệm vụ. Tóc vàng cục trưởng thái độ đối với kỳ ngự không thèm để ý chút nào. Dứt lời liền xoay người rời phòng. Chờ cửa kim loại lần nữa đóng lại. Kỳ ngự chậm rãi đích ngồi xuống đi. Hơi hơi lấy hơi, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Phải đem quyền hạn của hắn cầm về. Nếu không hắn cái gì đều nói với nàng không được. Kỳ ngự lại nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu, Lạc Yến cái đó tiểu kỹ nữ. Lão tử liều mạng với ngươi. Kỳ ngự không để ý ngăn trở, chạy đi cùng Lạc Yến đánh một trận. Kết quả không biết, hai người đi ra ngoài thời điểm, đều treo thải. Sao thứ 23 cái vị diện kết thúc. Chú thích, cửu thiếu là trộm đi đi.